trái tim đã biết yêu. Chương 2, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó phải kêu ba bà bạn yêu dấu của nó dậy vì tụi này mà ngủ trời sắp cũng không biết nó đứng giữa nhà cầm cái lia phát thanh nói giọng. Nhẹ nhàng, tao cho tụi bay 10p dậy chuẩn bị đi học. Sau tiếng nói của nó, ba người nằm trong phòng liền bật dậy như cái lò xo, chạy vào phòng tắm làm VSCN rồi bước xuống nhìn nó và ba nhỏ bạn, đứa nào cũng như công chúa vậy. Đồng phục của tụi nó màu xanh biển, ét trùng hợp giai ta. Cái váy màu xanh, áo trắng có cà vạt màu xanh, tay áo phồng viền xanh đôi vớ trắng cao, đôi giày màu cũng xanh, bên trái của đôi giày có thêu chữ diamond màu trắng, bên trái tay áo có huy hiệu của trường nó có hình giọt nước, chính giữa có một ngôi sao màu xanh. Sau khi thay đồ xuống ăn sáng xong, tụi nó lên xe phóng tới trường. Tới trường, từ trên xe bước xuống, ai cũng nhìn tụi nó với đôi mắt khác nhau. Bọn nam sinh thì mắt hình trái tim, còn tụi con gái thì viên đạn. Tụi nó khênh quan tâm cứ đi tiếp vào trường. Rồi bỗng nhiên tụi con gái la lên khi thêm 4 chiếc xe phân khôi lớn đậu trước trường, bước xuống là 4 chàng very cute. Tizi ngu tiếc anh la mạ, và không ai khác là 4 bro nhà ta, và tụi hắn nằm trong nhóm 4A. 4 angle, về phía tụi nó thì không đứa nào quay đầu lại nhìn, chỉ có nó quay lại và mỉm cười nhẹ. Tụi nó bước thẳng lên phòng hiệu trưởng, ông ST thấy nó cúi chào định nói gì đó nhưng thấy nét mặt của nó thì không nói nữa. Lớp, nó phá tan không khí im lặng bằng cái giọng lạnh như đá của mình. Dạ, mấy tiểu thư học lớp 11A. ST trả lời, không nói không rằng tụi nó đi ra ngoài và lên lớp của mình. Thấy cái bảng 11A tụi nó vào trong, bà cô thấy liền hiểu vấn đề và nói. Cả lớp hôm nay chúng ta có bạn mới, các em vào đi. Tụi nó bước vào thì mấy đứa trong lớp nháo nhào lên. Ôi, đang mơ hay tỉnh vậy, đẹp như tiên vậy. SS1, trời ơi, sinh hoa y lớp yêu. SS2, thứ đẹp gì mà đẹp xấu hơn tao nữa. SS3, im, bà cô quát, các em giới thiệu đi. Quay qua tụi nó nói. Chào mọi người, tôi tên Ngọc Như, gọi là San nhá. San nói kèm theo nụ cười chết người. Hi hi, tôi tên Tiểu Nhi, gọi là Ruby nhá. Chi này nói làm đệnh thác chua mỏ làm tụi con trai té ghế. Còn mình là Hải Ân, gọi Si cho thân mật. Si nhà ta nói kèm theo cái chớp mắt làm tụi trong lớp xịt máu mũi. Ngọc Băng gọi gen được rồi. Tới nó thì cả lớp im thiên thít vì bị đông lạnh rồi. Tụi em muốn ngồi đâu? Bà cô nhìn nó cười. Nó không nói gì, kéo tay ba người bạn sống 4 bàn trống ở dưới ngồi, cả lớp không nói tiếng nào, chỉ biết lắc đầu cho tụi nó. Vào chỗ nó thì ngủ, San thì chơi game Proby, nghe nhạc, Si thì ono fay. Reng, reng, tiếng chuông ra chơi tới tụi trong lớp chạy ào ra như ING vỡ tổ vậy. Nó nghe thấy ngồi dậy nói. Đi xuống canteen ăn tụi bay. Nó nói và bước đi. Ba đứa còn lại cũng đi theo nó. Xuống canteen, tụi nó ngồi vào cái bàn đẹp nhất. Cái bàn bằng thủy tinh trong suốt, nhìn dây thôi chứ cái bàn này cưng lắm đó. 4 cái ghế màu bà cũng cứng không kém. Mấy đứa trong canteen đều nhìn tụi nó bằng ánh mắt lo sợ. Rồi ở đâu có một con nhỏ chảnh chọe bước tới. Ai cho tụi bay ngồi ở đây? Nhỏ đó, Bickley, quát chỉ tay vào tụi nó. Giác, âm thanh gợn người vang lên, tay của nhỏ đó bị nó làm sụi lơ. Hiểu rồi hát, tao ghét ai chỉ tay vô bon tao, còn nữa ghế này là của mày hả mà không cho tao ngồi. Nó nói giọng lạnh băng. Chuyện gì? Đột nhiên có tiếng của đứa con trai vang lên, tụi trong canteen bước qua một bên cho tụi hắn đi vào. Người nói chính là Ken, kế bên là Jun, Genty. Thấy tụi hắn, nhỏ Bickley như vớ được phao chạy lại ôm Jun nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Jun, mấy nhỏ này dám ngồi vô ghế của tụi anh rồi còn bẻ tay em nữa. Hắn thấy vậy lại ngay bàn chỗ tụi nó đang ngồi, thấy nó hắn sững sờ vài giây vì nó đẹp quá NSPNG, sau đó lấy lại tinh thần hắn nói. Ai cho tụi cô ngồi? Chỗ này của anh, nó đáp trả làm một người ngạc nhiên nghĩ thầm. Sao tiếng nói này quen quá, sao giống? Ừ, chỗ này của bọn tôi. Ken nói làm người đó quay về hiện tại. Vậy anh ngồi đi, nó đứng lên, tụi nó bàng hoàng vì trước giờ nó chưa khuất phục ai bao giờ. Hắn thì đắc chí lắm tiến lai định ngồi thì. Dầm, tiếng động vang lên và bây giờ cái ghế của tụi hắn gãy làm đôi. Chưa hết ngạc nhiên thì thêm mệt, tiếng động nữa xoãng. Cái bàn thủy tinh cũng vỡ tan tành. Hắn tức bốc khói, thấy vậy Jun bước lên nói. Cô kia cô dám, Jun giơ tay định tát mặt nó thì. Hết chép 2, cách chương.